Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1850, chương 1794, xuất quỷ nhập thần. Tại ý thức đến đồng hành diễn viên bị nháy mắt giết chết về sau, một tên khác truy sát Nã Vân diễn viên lập tức cải biến lộ tuyến, tránh đi Nã Vân ánh mắt, trốn ở Nã Vân không cách nào nhìn thấy ánh mắt góc chết chỗ. Nã Vân chậm rãi đứng lên, phát hiện một người khác đào tẩu về sau. Hắn ánh mắt rơi trên người Hoàng Đạo. Trên ánh mắt hạ dò xét. Vừa rồi tại thời điểm chạy trốn hắn chưa kịp cẩn thận quan sát. Nhưng bây giờ, hắn có thể rút ra một chút thời gian chậm rãi quan sát ân nhân biến hóa trên người. Hiện tại, Hoàng Đạo trôi lơ lửng ở Nã Vân sau lưng. Thân thể hiện nửa trong suốt. Một chút liền có thể thấy rõ Hoàng Đạo sau lưng tình hình. Trước mắt Hoàng Đạo bày ra tình trạng giống như nhiều linh dị cố sự bên trong phía sau linh. Lại thêm vừa rồi diễn viên không cách nào thấy được Hoàng Đạo. Càng bằng chứng điểm này. Hoàng Đạo ngươi bây giờ sống hay chết? Nã Vân nhẹ giọng hỏi. Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Theo vừa rồi Hoàng Đạo hoàn toàn rời khỏi thông tin bắt đầu. Trong lòng của hắn liền có điểm xấu dự cảm. Ngươi chặt đứt nói chuyện sao? Hoàng Đạo tránh đi cái đề tài này. Nã Vân gật đầu. Ta bị đá đi ra. Vừa đi vừa nói. Ô Hữu liền tại phụ cận. Hoàng Đạo liếc mắt nhìn hai phía. Nã Vân tiếp tục dọc theo lúc trước lộ tuyến tiến tới. Nhưng là động tác rõ ràng so trước đó chậm hơn không ít. Hắn như cũ tại suy nghĩ vừa rồi vấn đề. Với hắn mà nói. Hoàng Đạo thời điểm chết. Hắn không thể tại Hoàng Đạo bên cạnh giúp một tay. Với hắn mà nói, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ta chết đi, hiện tại ta, có thể nhìn thành là ý thức sót lại. Hoàng Đạo giọng nói bình tĩnh. Nghe được câu này, Nã Vân dừng bước lại. Hơi thất thần, thậm chí cảm giác trước mắt thấy vật đều biến bắt đầu mơ hồ. Không cần lo lắng, đây cũng là lập kế hoạch một phần. Hoàng Đạo tiếp tục hướng xuống nói. Phá giải ô hữu số ảo chi khải phương pháp. Ngay tại ngươi vừa rồi cầm tới tinh thần chi giới bên trên. Ngươi không cần mở thế nào thao tác. Chỉ cần mang theo nó là được. Chuyện còn lại ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nã Vân cúi đầu nhìn xem ngón trỏ tay phải chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn màu sắc giống như tinh không thâm thúy. Chòm sao tại tinh không trong lúc đó lưu truyền. Cái này viên nho nhỏ chiếc nhẫn tựa hồ đem vũ trụ bao quát trong đó. Chiếc nhẫn này, Nã Vân cũng không hiểu rõ. Trên thực tế, cho dù là cáo giới hội thủ lĩnh trong lúc đó cũng không phải bất cứ chuyện gì đều biết cây biết rõ. Chính như cáo giới hội cho tới nay biểu hiện ra thần bí. Cấp điện đường diễn viên trong lúc đó càng là lẫn nhau đề phòng. Mặc dù Hoàng Đạo không có nói rõ lý do, nhưng là Nã Vân trong lòng rõ ràng. Chiếc nhẫn này nơi phát ra có lẽ cùng ô hữu số ảo chi khải đồng dạng. Đều là trước đây thật lâu vật phẩm. Thậm chí ở xa địa ngục điện ảnh trang bị xuất hiện trước đó. Chúng ta sở dĩ nhìn không thấy. Không đụng tới ô hữu. Là bởi vì hắn căn bản cũng không tại chúng ta thời không bên trong. Số ảo chi khải nhường hắn có được cao vị tồn tại bộ phận đặc tính. Tương đương với nhường hắn chiều không gian lên cao. Ta muốn làm sự tình rất đơn giản. Đem số ảo chi khải phá hủy. Đem ô hữu kéo đến chúng ta bây giờ vị trí thời không bên trong. Nhường hắn cùng chúng ta đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu. Hoàng Đạo tiếp tục giải thích. Thao tác cụ thể rất đơn giản. Chỉ cần dùng con mắt định vị trí của hắn 3 giây là được. Bài trừ số ảo chi khải về sau. Người liền trốn đi. Không nên đi tranh đoạt thứ nhất. Người không thể trực tiếp dùng sao? Nã Vân thập phần hoang mang. Hoàng Đạo tay phải nâng lên. Ngón trỏ chỉ mình cái trán. Không thể. Mặc dù ta không rõ ràng cụ thể phương pháp. Nhưng là giả niên quả thực tại ta trong đầu gieo thứ gì. Một khi ta có đối bọn hắn ý động thủ. Đồng thời biến thành hành động. Sẽ tại công kích nháy mắt biến thành tên điên. Đúng rồi. Cơ hội chỉ có 3 lần. Tinh thần chi giới chỉ có thể dự trữ nhiều như vậy sức sống. Nã Vân khẽ nhíu mày. Trong lòng của hắn rõ ràng khẳng định có hạn chế. Nhưng là không nghĩ tới sẽ là dạng này. Đáng được ăn mừng chính là. Điểm này đối người chết sẽ không sinh hiệu quả. Hoàng đạo nói một câu miễn cưỡng xưng là lời an ủi. Các diễn viên chú ý. Con đường thứ nhất tuyến cửa ra vào sắp tại trong vòng 1 phút đóng kín. Thứ hai con đường tuyến cửa ra vào vị trí đã cung cấp. Sẽ tại sau 15 phút mở ra. Lối ra đồng dạng duy trì 15 phút đồng hồ. Thỉnh nắm chặt thời gian. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở xuất hiện tại Nã Vân trong đầu. Đồng thời xuất hiện còn có thứ hai con đường tuyến cửa ra vào vị trí. Trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa lấy tự thân làm trung tâm rừng rậm u ám địa đồ. Trên bản đồ, một cái điểm đỏ xuất hiện tại hắn phía sau vị trí không xa. Hắn quay đầu lại nhìn lại. Ánh mắt rơi ở sụp đổ cử hành trên cành cây. Thứ hai con đường tuyến cửa ra vào. Vừa lúc tại hoàng đạo chế tạo điểm tập hợp vị trí. Cái này, hiển nhiên không phải trùng hợp. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đạo chú ý tới Nã Vân thần sắc không thích hợp. Địa ngục điện ảnh cung cấp mới địa điểm lối ra. Ngay tại nơi đó, Nã Vân tay phải vươn ra. Chỉ vào cự hình thân cây sụp đổ phương hướng. Xem ra ta cùng nó ý nghĩ đồng dạng. Hoàng đạo quay đầu nhìn lại. Ánh mắt thâm thúy. Ngươi lượn quanh một vòng sau lại trở về. Nã Vân gật gật đầu. Tiếp tục hướng phía trước. Hoàng đạo đã tử vong. Sự tình trong lòng của hắn đã tiếp nhận. Dù sao, đây cũng là diễn viên kết cục một trong số đó. Không tính là thật xấu. Mà hắn, làm hoàng đạo thủ hạ, có thể hiệp trợ hoàng đạo hoàn thành sớm định ra kế hoạch. Cũng coi là đền bù không thể tại hoàng đạo lúc sắp chết hỗ trợ tiếc nuối. Mặc dù, hoàng đạo đi tới truy sát bản thân liền thập phần mạo hiểm. Càng giống là cố ý mà thôi sự tình. Hắn xuyên qua hốc cây. Nhưng trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Toàn thân lông tơ tựa hồ cũng tại thời khắc này dựng ngược. Hắn không nghĩ ra, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, nguy hiểm sắp xảy ra. Trong chốc lát, trước mắt của hắn sáng lên hoa mỹ thất thải quang mang. Tại nhìn thấy ánh sáng về sau, hắn cảm giác chính mình ý thức phảng phất rời đi thân thể. Hết thảy chung quanh đều không thể cảm giác. Giờ khắc này, linh hồn phảng phất bị vây ở một cái thế giới khác. Tại không biết qua bao lâu về sau, ngực cảm giác đau đớn chiếm cứ trong óc. Tiếp theo, trước mắt của hắn, một cái cầu vồng mặt nạ gần trong gang tấc. Giả Niên, ngay tại hốc cây bên kia mai phục. Đồng thời, đỏ lam đường nét không đoạn giao truyền. Cuối cùng rơi ở Giả Niên cầu vồng trên mặt nạ. Mà Giả Niên, giống như là đã sớm dự liệu được hoàng đạo phản kích. Áo choàng màu đen tại xoay tròn bên trong biến mất. Tại đâm trúng Nã Vân về sau. Giả Niên một kích tức đi, không hề dừng lại một chút nào. Cảnh cáo, mộng loại ngay tại nảy mầm. Một phen nhắc nhở xuất hiện tại Nã Vân trong đầu. Nã Vân há mồm thở dốc, tay phải hướng về phía trước chộp tới. Một phen màu xanh lục đoàn mâu trong không khí hiện lên. Bị Nã Vân nắm trong tay. Nã Vân nắm chặt đoàn mâu, tay thuận đem đầu mâu đâm về ngực. Màu xanh lục đoàn mâu tiến vào thân thể về sau. Nháy mắt hòa tan, hóa thành lục sắc quang mang đem vết thương bao trùm. Sau đó, Nã Vân ngực bị đâm xuyên vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sửa chữa. Phục hồi, ngươi thế nào? Hoàng đạo hỏi. Tiếp theo, hắn nhìn xem hốc cây. Giả Niên hiện tại hẳn là chính trông coi cái thứ nhất lối ra. Không có khả năng ở đây. Trừ phi... Cái này Giả Niên là bị Ô Hữu dùng hồi hồn thi chi tai kéo tới. Là cái thứ hai Giả Niên. Ô Hữu khẳng định liền tại phụ cận. Nã Vân trực tiếp nhảy đi xuống. Nã Vân không có hỏi nhiều một câu, quay người chạy đến nhánh cây bên cạnh, tiếp theo từ ranh giới nhảy xuống. Giữa không trung, Nã Vân thân thể bị một cỗ đều lực đạo nâng lên, không ngừng giảm tốc. Thẳng đến cuối cùng dừng lại tại một căn khác trên nhánh cây phương nửa mét chỗ. Sau đó, thác lực biến mất, Nã Vân nửa quỳ trên mặt đất. Tiếp theo, hắn đem lực chú ý đặt ở sinh mệnh lực của mình rãnh bên trên. Lúc này, một cái màu xanh lục hình dạng xoắn ốc dây leo chính quấn quanh lấy thanh sức sống. Dây leo mũi nhọn đã đâm vào thanh sức sống nội bộ. Ăn như gió cuốn, ngươi thế nào? Hoàng đạo hỏi một câu. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở ta. Mộng loại ngay tại nảy mầm. Nã Vân chậm rãi đứng lên. Ta nhớ được Giả Niên nói qua mộng loại sự tình. Hoàng đạo nghĩ đến hắn vận chuyển mộng hoa lúc tình cảnh. Lúc ấy hắn lợi dụng mộng hoa từ dưới đất trong thông đạo thoát đi. Về sau, Giả Niên đem gọi là mộng loại gì đó theo trong thân thể của hắn lấy ra. Hắn vừa rồi đoán chừng là vì kích hoạt mộng loại. Sức sống đang trôi qua. Căn bản khống chế không nổi. Nã Vân tuyệt vọng nhìn xem sinh mệnh lực của mình rãnh. Được nhanh lên tìm tới Ô Hữu. Nếu không, chấm ngoặc kép, Ô Hữu sẽ không hiện thân. Hoàng đạo nhìn xem Nã Vân càng phát ra tái nhợt huyết sắc. Vậy làm sao bây giờ? Nã Vân thân thể lung lay, đứng không vững, mỗi một giây, hắn cũng cảm giác mình sinh mệnh đang trôi qua. Hắn kỹ năng có thể sửa chữa phục hồi thương thế, nhưng là cũng không thể tăng thêm sức sống. Hiện tại, hắn cách tử vong bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Ta đặc thù đạo cụ đã sử dụng hết, căn bản không có cách nào bổ sung sức sống. Nã Vân, đem tinh thần chi giới cho mặt khác diễn viên. Hoàng đạo ánh mắt càng phát ra kiên định, cho địa ngục đường về. Ưng Nhãn phía trước ngay ở chỗ này. Bọn họ nhất định cũng ở phụ cận đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.